Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, Lão sư chấn động. Chương 1246, Lão sư chấn động. Ta cũng muốn gặp thầy hắn. Thiên Trì Tuyết lãnh đạm phun ra một thanh âm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trên người dường như có một luồng nhàn nhạt chiến đấu tâm ý. Dường như muốn cùng Lâm Phong tranh đấu giống như. Nếu là Lâm Phong trở về, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn luận bàn một phen. Nhìn hắn bây giờ, tu vi đến một bước nào? Thiên Trì Tuyết dứt lời. Tuyết tôn giả mấy người nhìn thấy người trong con ngươi chiến ý. Nhất thời đều lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng cũng vẫn chưa chú ý. Ngày xưa Thiên Trì Tuyết vốn là bọn họ Thiên Tuyền Phong một mạch đệ tử kiệt xuất nhất. Sau đó Lâm Phong đám người gia nhập. Thiên Phú từ từ hiện ra lộ đi ra. Đáng sợ đến cực điểm. Hoàn toàn đem Thiên Trì Tuyết ép xuống. Thiên Trì Tuyết bây giờ muốn cùng Lâm Phong một trận chiến. Này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Có thể chính là bởi vì có Lâm Phong tồn tại. Mới vẫn khích lệ Thiên Trì Tuyết phấn tiến vào. Tuổi còn trẻ liền có tu vi hôm nay. Được, nếu là Lâm Phong trở về, để hắn cùng ngươi luận bàn một phen. Tuyết tôn giả cười nói. Tuy rằng hắn cũng không cho là như Lâm Phong trở về Thiên Trì Tuyết có thể cùng Lâm Phong chống đỡ. Được, nhưng hiển nhiên là sẽ không nói ra. Mưa thu, có thể hay không thường thường bị bắt nạt. Hỏa tân giả cười nhìn Hàn Thu Vũ nói rằng, Hàn Thu Vũ chiến nở nụ cười, đồng thời nói cái gì? Ha ha, không nói việc này, vốn là ta cùng thiên cơ tử tên kia quyết định sau 7 ngày để 7 đại ngọn núi chính thanh niên. Đồng lứa đệ tử tụ tụ, bất quá hôm nay vừa vặn Thiên Trì Tuyết cùng Hàn Thu Vũ hai người các ngươi trở về. Không bằng liền sớm đến nay nhật đi. Ngược lại cũng không phải đại sự gì, chỉ là lẫn nhau tìm hiểu một chút 7 đại phong từng người đệ tử tu luyện tình hình. Cũng thật đưa đến khích lệ tác dụng. Cũng được, địa điểm chuẩn bị định ở đâu? Hỏa tôn giả cười nói, liền ở chúng ta Thiên Tuyền chủ phong bên trên đi. Tùy ý một ít, tin tưởng chư vị sư huynh đệ cũng sẽ không chú ý. Tuyết tôn giả nở nụ cười hạ. Hỏa tôn giả cùng với kiếm phong tử đều khẽ gật đầu. Ngày xưa càn vực chư thế lực lớn tấn công Thiên Trì Tuyết Sơn. Cùng với ngày ấy phát sinh việc. Đối với sau đó Thiên Trì ảnh hưởng rất lớn. Tuyết tôn giả chân chính thực lực khủng bố bị Thiên Trì bản thân biết. Mà Thiên Tuyền phong đệ tử Lâm Phong lại vì là Thiên Trì bày xuống Thánh Văn Đại Trận. Thiên Tuyền phong địa vị từ lâu không phải ngày xưa có thể so với. Huống hồ, có thiên su tử chết, Thiên Trì tự cũng càng đoàn kết chút. Bởi vậy đề nghị của Tuyết tôn giả, sẽ không có người phản đối. Lúc này, Tuyết tôn giả thân hình đạp xuống, bước vào trên hư không, hét lớn một tiếng, Thiên Tuyền phong, cho mời chư vị phong chủ. Mang các đại tuyết phong thanh niên đồng lứa đệ tử đến Thiên Tuyền chủ phong tụ tập tới. Cuồn cuộn âm thanh hướng về bốn phía nhào tới, vang vọng ở Thiên Trì Tuyết phong bên trên. Nhất thời chư trên đỉnh núi tuyết đám người cũng đều trở nên bận rộn, bắt đầu triệu tập thanh niên đồng lứa đệ tử chuẩn bị đến đây Thiên Tuyền phong. Cũng không biết tuyết tôn giả tên kia phát cái gì thần kinh. Đang yên đang lành dĩ nhiên có đem thời gian sớm. Lâm Phong còn ở tuyết trắng mịt mùng bên trong lấp lóe. Nghe được này cuồn cuộn âm thanh nhất thời thần sắc hơi ngưng lại. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa ý cười. Là tiếng của lão sư. Làm sao trùng hợp như vậy? Lão sư dĩ nhiên mời chư phong đệ tử đến Thiên Tuyền chủ phong tụ tập tới. Chẳng lẽ lão sư biết ta phải quay về không được? Lâm Phong tự lẩm bẩm, tự yêu mình nghĩ, nụ cười trên mặt ôn hòa sán lạn, đúng là hiếm thấy như vậy ung dung. Lão sư, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời, cuồn cuộn âm thanh lao thẳng tới Thiên Tuyền chủ phong mà đi. Trong hư không, Tuyết Tôn giả thân thể đang chuẩn bị giảm xuống, nhưng mà nghe được này thanh âm quen thuộc, trong mắt của hắn đột nhiên gian cương ở nơi đó. Thật quen thuộc âm thanh, đây là Lâm Phong âm thanh. Phía dưới, Hỏa Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả đám người nghe được thanh âm này cũng là thần sắc hơi ngưng lại. Lập tức ở Hỏa Tôn giả trên mặt lộ ra một nụ cười. Thấp giọng cười nói, gia hỏa này trở về thật là đúng dịp. Ngoặc kép, Tiểu Phong tử trở về rồi. Kiếm Phong tử ánh mắt ngưng lại, trong con người lập lòe ra một đạo óng ánh ánh kiếm, dường như muốn phá tan hư không. Hướng về phương xa nhìn lại, Lâm Phong, Thiên Trì Tuyết thần sắc cứng đờ. Lâm Phong, trở về, Lâm Phong. Hoắc Thi Vận đôi mắt đẹp đột nhiên giơ lên, âm thanh giống như nói mê, trên mặt càng nhân kích động mà xuất hiện một vệt đỏ ửng. Thân thể đều khẽ run lên, chính mình có thể nhìn thấy hắn sao? Rất nhanh, ở mọi người chú ý bên dưới, một đạo tuấn giật bóng người trên người khoác một tịch bạch y, không dính một hạt bụi, ánh mắt sạch sẽ thấu triệt, rồi lại bình tĩnh mà nội liễm, liếc mắt nhìn liền khiến người ta cảm thấy tâm thần an bình, phi thường thoải mái. Trở về, trở nên càng mạnh hơn. Ba vị tôn giả mỉm cười, nhìn gào thét mà đến bóng người. Lão sư, Lâm Phong bước chân đột nhiên đạp xuống, thân thể ngừng ở ba vị lão sư trước người, khuôn mặt mỉm cười. Lão sư vẫn là như cũ. Đối với tôn giả mà nói, này một hai năm thời gian đúng là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thiên Vũ tầng 8, được, không sai. Tuyết Tôn giả đi lên trước, vỗ vỗ Lâm Phong vai. Đi, chúng ta xuống tán gẫu. Ngoặc kép, đoàn người bóng người đáp xuống đất. Lâm Phong cũng nhìn thấy Thiên Trì Tuyết cùng Hàn Thu Vũ, quay về hai người mỉm cười gật đầu. Đối với Thiên Trì Tuyết, ngày xưa tuy có một ít ma sát, nhưng mà đều vì Thiên Trì người. Lấy hắn bây giờ tâm tính, đương nhiên sẽ không tính toán những việc nhỏ đó. Đối với hắn mà nói, này ở cuộc đời của hắn bên trong, chỉ là một đạo nho nhỏ cuộn sóng. Thiên Trì Tuyết nhìn thấy Lâm Phong đối với mình mỉm cười gật đầu, không khỏi thần sắc hơi sửng sốt một chút, lập tức cũng bỏ ra một nụ cười, nhưng mà cũng không có Lâm Phong như vậy tự nhiên. Điều này làm cho Thiên Trì Tuyết trong lòng hơi có chút mụn nhọt, trong lòng lao thẳng đến Lâm Phong, cho rằng giả tạo đối thủ, tựa hồ luôn luôn ham muốn hướng về Lâm Phong chứng minh cái gì. Nhưng hai người lần thứ hai gặp lại, phản ứng đầu tiên, dường như người liền rơi xuống hạ phong. Lâm Phong, là như vậy tự nhiên. Sau đó, Lâm Phong vừa nhìn về phía Hoắc Thi Vận, từng ở Long Sơn Đế Quốc Hoắc gia gặp phải nữ hài, người như trước vẫn là giống như trước đây như vậy sạch sẽ mỹ lệ. Chỉ là giờ khắc này người cặp kia mỉm cười con ngươi, nhưng dường như hơi có chút hồng hào. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận tự muốn nói cái gì, rồi lại tự pháp nói rõ, lau một cái trán búi tóc, chung quy vẫn là cái gì cũng không có thể nói đi ra. Chỉ là nụ cười kia, nhưng càng ngày càng sán lạn, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm giác so với thư thái, rất ngọt ngào. Dường như có thể khiến người ta đem hết thảy buồn phiền đều bỏ đi. Thi Vận, đã lâu không gặp. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đánh vỡ trầm mặc. Lập tức Hoắc Thi Vận cũng đồng dạng nụ cười sán lạn, nói nhỏ, đã lâu không gặp. Lâm Phong, các ngươi nhận thức. Hỏa Tôn giả nhìn hai người, con mắt lóe lên lóe lên. Hắn trước đây không lâu còn nói nếu là Thi Vận nhìn thấy Lâm Phong, có lẽ sẽ yêu thích cũng khó nói. Không nghĩ tới hai người này nguyên lai vốn là nhận thức. Ân, khi đó ta vẫn không có đến Càn Vực. Ở Long Sơn Đế Quốc, ta liền cùng Thi Vận nhận thức. Lâm Phong cười nói, Hỏa Tôn giả con ngươi thiểm hạ, lập tức cười lớn nói, tốt lắm, tốt lắm. Nhìn thấy Hỏa Tôn giả trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, Hoắc Thi Vận trên mặt càng không tự chủ được tránh qua một vệt đỏ ửng, dường như có chút e lệ. Tiểu Phong, rời đi Thiên Trì sau khi có hay không đến Bát Hoang Cảnh? Hỏa Tôn giả đột nhiên quay về Lâm Phong hỏi. Ngày xưa một vị khủng bố cường giả thanh niên giáng lâm Càn Vực, một kiếm chém ra luân hồi, đáng sợ đến cực điểm, tuyên bố Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng muốn vời thu Vũ Hoàng môn đồ tin tức. Lập tức Lâm Phong mới rời khỏi Thiên Trì, bắt đầu rồi hắn đi xa. Này từ biệt, dù là đến hôm nay mới trở về, bọn họ cũng vẫn muốn biết, Lâm Phong, đi nơi nào, có hay không đến cái kia xa xôi Bát Hoang Cảnh. Đến, ta chính là từ Bát Hoang Cảnh trở về. Lâm Phong cười nói, Bát Hoang Cảnh như thế nào? Cường giả có nhiều hay không? Hỏa Tôn giả tựa hồ cũng phá lệ tốt kỳ. Tuy đến Tôn Vũ cảnh giới, đến hắn cũng chỉ là từng tới Càn Vực quanh thân khu vực. Cái kia xa xôi Bát Hoang Cảnh, vẻn vẹn chỉ ở sự tưởng tượng của hắn bên trong. Bát Hoang Cảnh, mênh mông tận, mặc dù hủy thiên diệt địa Vũ Hoàng cường giả đều có hơn 10 vị, vì là Bát Hoang Cảnh chân chính chủ nhân, quan sát thiên địa, mà mỗi một vị Vũ Hoàng bên dưới đều sẽ có một luồng khủng bố thế lực, trong đó có không ít tôn chủ cấp bậc cường giả, còn tôn giả càng là nhiều như nghiêu mao, chân chính cường giả như mây. Bát Hoang, trong đó một hoang liền so với Càn Vực không biết còn mênh mông hơn bao nhiêu lần. Ngoặc kép, Lâm Phong cười đáp lại nói, để Hỏa Diễm Tôn giả con ngươi đột nhiên sắc bén lên, dường như cũng muốn đi tới cái kia nơi xa xôi sông đáng một phen. Mênh mông tận Bát Hoang Cảnh, liền hủy thiên diệt địa Vũ Hoàng cường giả đều có hơn 10 vị, như hắn như thế tôn giả nhiều như nghiêu mao, thật là khủng khiếp. Mấy người còn lại thần sắc cũng đều cứng đờ. Lâm Phong, từ cường giả như mây Bát Hoang Cảnh trở về, chẳng trách tu vi của hắn đã đến Thiên Vũ tầng 8, càng đi tới xa xôi Bát Hoang Cảnh. Bất quá lấy Lâm Phong tu vi, sợ là ở Bát Hoang Cảnh cũng sẽ không sống đến mức quá được rồi. Thiên Chỉ Tuyết trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Phong, có hay không thử đi trở thành Vũ Hoàng môn đồ? Hỏa Tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngày xưa được kêu là Hầu Thanh Lâm cường giả đã nói nửa năm sau có hai vị Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ, Lâm Phong không biết có hay không đuổi tới thử. Ngoặc kép, Lâm Phong cười nói, kết quả làm sao? Ba vị tôn giả càng gần như cùng lúc đó mở miệng, tự đặc biệt chờ mong, Lâm Phong, có hay không trở thành Vũ Hoàng môn đồ? Lâm Phong nhìn ba vị lão sư ánh mắt mong chờ, trong lòng ấm áp, trên mặt nụ cười sán lạn, tự nhiên là, thành công rồi, ngoặc kép, được, ngoặc kép, rất tốt, vô cùng tốt. Mấy vị tôn giả thần sắc dường như đặc biệt kích động, trong ánh mắt lộ ra đạo đạo phong mang, Vũ Hoàng môn đồ, bọn họ Thiên Trì đệ tử, cũng có người trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Thiên Chỉ Tuyết cùng Hàn Thu Vũ ánh mắt lấp lóe không yên. Lâm Phong, dĩ nhiên trở thành Vũ Hoàng môn đồ, mà Hoắc Thi Vận, trên mặt thì lại lộ ra nụ cười vui vẻ, nắm đấm hơi nắm, dường như vì là Lâm Phong mà kích động. Lão sư, ta không chỉ có trở thành Vũ Hoàng môn đồ, hơn nữa, ta còn thân hơn mắt thấy đến Vũ Hoàng. Lâm Phong nhìn các thầy giáo kích động thần sắc, kế tục cười nói, Vũ Hoàng, thu ta vì là đệ tử thân truyền. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tuyết Tôn giả đám người trong lòng mạnh mẽ run rẩy hà. Ánh mắt triệt để ở tại nơi đó, Vũ Hoàng, ở trong mắt bọn họ, là đứng ở đại lục đỉnh cao cường giả, có thể tưởng tượng được. Lâm Phong một câu nói mang cho bọn họ chấn động, có cỡ nào mãnh liệt. Lâm Phong, trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Thấy lão sư kích động thần sắc, Lâm Phong nụ cười càng sâu. Nếu là bọn họ biết hắn nhìn thấy Vũ Hoàng là ai, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Lâm Phong cảm giác mình có hay không muốn cho các thầy giáo hoãn khẩu khí lại nói. Lão sư, ta nghĩ gặp một lần Thiên Cơ Tử sư bá. Có mấy lời muốn nói cho ngươi môn. Ngoặc kép, PS, cảm tạ Phiêu Du Lang khen thưởng tác phẩm 100 tệ. Mạc Cách khen thưởng tác phẩm 588 tệ. 1.323.147.053 khen thưởng tác phẩm 1.888 tệ. Phong Tình Lá Dụng khen thưởng tác phẩm 100 tệ. Cảm tạ chư vị, đệ 1.247 đả kích Thiên Trì Tuyết. Muốn gặp Thiên Cơ Tử, có chuyện nói với chúng ta. Tuyết Tôn Giả mấy người khá là nghi hoặc. Rất nhanh Thiên Cơ Tử lão gia hỏa sẽ chính mình lại đây. Tiểu Phong, lão sư không nghĩ tới ngươi có thể trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Nắm giữ loại kỳ ngộ này, ngươi nhất định phải cố gắng quý trọng, không muốn hướng về chúng ta những thứ vô dụng này lão già như thế. Tương lai, làm sao cũng phải trở thành Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Tuyết Tôn Giả nói thật, trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, đây là bao lớn cơ duyên. Hắn cũng không từng muốn đến, Thiên Trì sẽ có như vậy một vị gia sắc đệ tử. Tương lai, tất có thể trở thành là chúa tể một phương. Đúng là cơ duyên lớn. Tiểu Phong lúc trước rời đi càn vực đi tới bát hoang cảnh. Tuyệt đối là chính xác. Hỏa Tôn Giả cũng kích động cười nói. Phí lời, Kiếm Tôn Giả rất mất hứng khinh bỉ Hỏa Tôn Giả một chút. Tức giận đến Hỏa Tôn Giả quay về hắn thổi râu mép trừng mắt. Lâm Phong, ngày hôm nay nhất định phải luyện thật giỏi luyện tập, để chúng ta nhìn ngươi tiến bộ. Kiếm Phong Tử ánh mắt như kiếm, sắc bén so với, nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, để Tuyết Tôn Giả cùng Hỏa Tôn Giả đều nở nụ cười. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Lâm Phong ở bên ngoài, học được bản lãnh gì? Thiên Trì Tuyết ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Người nghe được Lâm Phong trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền tin tức, trong lòng cũng dường như núi hô biển gầm, chấn động cực kỳ mãnh liệt. Vũ Hoàng, cao cao tại thượng Vũ Hoàng, đệ tử thân truyền, Lâm Phong đã đem người suý đến như vậy xa sao? Người cho rằng rút ngắn khoảng cách, kỳ thực là xa không thể vời sao? Lâm Phong, ta nghĩ cùng ngươi thử xem. Thiên Trì Tuyết mở miệng nói rằng, tu vi của nàng là Thiên Vũ tầng 6, có thể chiến phổ thông Thiên Vũ tầng 7 người. Tuy rằng người không cho là mình có thể chiến thắng Lâm Phong, nhưng cũng muốn thử xem, hai người có bao nhiêu chênh lệch, cũng thật khích lệ chính mình tiến lên, nỗ lực truy đuổi thượng hắn. Lâm Phong ánh mắt hướng về Thiên Trì Tuyết liếc mắt nhìn. Trong con người như trước mỉm cười, bất quá nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Nói thật, Thiên Trì Tuyết cùng hắn, căn bản không phải một cấp bậc. Nếu là chiến đấu, hắn muốn làm sao chiến? Ngươi xem thường ta? Thiên Trì Tuyết ánh mắt cứng đờ. Tùy tiện nói, Lâm Phong, tuy rằng ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mặc dù ngươi muốn chiến thắng ta, cũng phải hoa một ít khí lực. Nói, Thiên Trì Tuyết đứng dậy, đi vào trong tuyết. Lâm Phong cười khổ. Tuyết Tôn Giả nhìn thấy Lâm Phong nụ cười, quay về hắn nháy mắt ra dấu, khẽ gật đầu. Lão sư, ngươi là muốn ta? Lâm Phong truyền âm nói. Đi thôi, làm cho nàng biết các ngươi chênh lệch. Làm cho nàng lĩnh hội một thoáng loại này tàn khốc. Nhảy tới trời cao biển rộng, Tuyết Tôn Giả đáp lại nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, đứng dậy. Nếu là Thiên Trì Tuyết chịu đựng không được thất bại, con đường võ đạo đi không được quá xa, không bằng để Thiên Trì Tuyết tiếp thu một lần chân chính chấn động gột rửa, mạnh mẽ tâm linh xung kích. nhìn nàng có thể không nhảy tới. Do đó lột xác, ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Ngươi cũng cần phải toàn lực ứng phó. Không dùng tay hạ lưu tình. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính. Thiên Chỉ Tuyết nhìn đi tới đối diện Lâm Phong. Trên người đột nhiên bay lên một luồng mạnh mẽ hiếu kỳ. Hoa tuyết cuồng mãnh cuốn lấy. Hóa thành tuyết chi vòng xoáy. Thiên địa băng hàn. Tuyết tâm ý chí. Mãnh liệt so với Thiên Chỉ Tuyết tu vi thiên vũ tầng 6. Tuyết tâm ý chí. Đến tầng 7. Đúng là vô cùng tốt. Tuyết bạo. Thiên Chỉ Tuyết bước chân đạp xuống. Khủng bố tuyết chi vòng xoáy đầy dãy băng hàn cùng bạo ngược khí tức. Không gian hoa tuyết điên cuồng phun trào lên. Hóa thành từng đạo khủng bố nổ tung khí. Hướng về Lâm Phong oanh kích tới. Thiên Chỉ Tuyết thân thể. Cũng hướng về Lâm Phong mà đi. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở đó. Không nhúc nhích. Khủng bố băng xương trong khoảnh khắc đem Lâm Phong thân thể mai một. Một tiếng vang ầm ầm đáng sợ, tiếng nổ lớn cuồn cuộn truyền ra. Bạo ngược sức mạnh điên cuồng đánh vào Lâm Phong trên người. Chính như Thiên Chỉ Tuyết nói như vậy, người toàn lực ra tay, không có nửa điểm lưu tình. Một đòn, đem Lâm Phong đóng kín, đóng băng, nhưng mà Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt nhưng cứng ngắc ở nơi đó. Người cảm giác mình oanh kích đến không phải thân thể máu thịt, mà là kim cương tạo nên. Khủng bố tuyết bảo uy lực dĩ nhiên không có để Lâm Phong thân thể nhúc nhích. Hoa tuyết trong khoảnh khắc hòa tan, Lâm Phong bóng người xuất hiện. Thiên Chỉ Tuyết nắm đấm như trước ở trên người hắn, nhưng hắn ánh mắt như trước là như vậy bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng chập trùng. Điều này làm cho Thiên Chỉ Tuyết cảm giác được cả người đều đầy dẫy một luồng cảm giác mát mẻ. Hắn khủng bố oanh kích, liền để Lâm Phong nhúc nhích đều pháp làm được. Chênh lệch, có khủng bố như vậy sao? Quá yếu rồi. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, để Thiên Chỉ Tuyết lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy hạ. Quá yếu, đóng băng. Thiên Chỉ Tuyết bàn tay xoay tròn, khủng bố tuyết tâm ý chí điên cuồng lên, thiên địa phi xương. Nhưng mà luận đáng sợ dường nào băng xương chạm tới Lâm Phong thân thể trong nháy mắt đều sẽ hóa thành hư. Lâm Phong đứng ở đó, dường như một tòa có thể lay động cự phong. Tu luyện lâu như vậy, ngươi liền chút thực lực này ư? Ngoạc kép, Lâm Phong âm thanh là như vậy tàn khốc, dường như một thanh búa tạ nện đánh vào Thiên Chỉ Tuyết trên người. Oanh, oanh, oanh. Thiên Chỉ Tuyết không ngừng hướng về Lâm Phong trên người phát sinh công kích. Nhưng mà, không có tác dụng, chênh lệch, quá to lớn, lớn đến để Thiên Chỉ Tuyết không dám tưởng tượng mức độ. Sự tiến bộ của ngươi, cùng run rế khác nhau ở chỗ nào? Tiếp tục như vậy, còn nói thế nào võ đạo? Lâm Phong không ngừng công kích Thiên Chỉ Tuyết, một bên Hàn Thu Vũ ánh mắt khó coi. Thân thể lấp lóe, phẫn nộ quát, ta đến thử xem ngươi. Ngoạc kép, Thư Vũ hồn xuất hiện, hào quang chói mắt, đã thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Hàn Thu Vũ, một chữ quát lên, cút. Ngoạc kép, một chữ hét ra, dường như năm lôi đánh xuống đầu, trong hư không mơ hồ có khủng bố lôi mang, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hàn Thu Vũ thân thể bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, cả người run rẩy không thôi. Mưa thu, Thiên Chỉ Tuyết thần sắc cứng đờ, hướng về Hàn Thu Vũ lấp lóe mà đi. Đỡ Hàn Thu Vũ, mặt của nàng sắc trắng xám so với người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần thứ hai đối mặt Lâm Phong, hiện thực sẽ tàn khốc như vậy. Lâm Phong một đạo tiếng quát đều không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Thiên Chỉ Tuyết nhìn về phía Lâm Phong, cảm giác là như vậy lực, có thể để cho ta nhìn ngươi một chút chân thực thực lực ư? Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Lâm Phong không hề nói gì, chỉ là đưa tay ra. Trong khoảnh khắc, kinh lôi nổ vang, Lâm Phong trong bàn tay, thác dơ khủng bố sấm sét. Rất nhanh, Lâm Phong toàn thân, tắm rửa ở trong sấm sét. Ầm ầm ầm, khủng bố âm thanh từ trên trời giáng xuống. Từng đạo đáng sợ ánh chớp lóng lánh, bổ vào tuyết phong bên trên. Rất nhanh, mảnh này tuyết phong, hóa thành sấm sét thế giới. Trong thiên địa, dường như chỉ có sấm sét. Lâm Phong, hóa thân lôi thần, oanh ca, một tia sét ở thiên trì tuyết trước mặt nổ tung. Cả kinh, con mắt của nàng nhắm lại, diện sắc trắng bệch, cái kia một vệt tịch diệt uy thế, làm cho nàng cảm giác mình cũng bị đánh chết. Song khi con mắt của nàng mở thời gian, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy thanh niên kia bóng người bình tĩnh đứng ở đó. Sấm sét sức mạnh chậm rãi biến mất, bất kỳ một tia sấm sét bổ vào trên người nàng đều có thể muốn mạng của nàng. Hàn Thu Vũ ánh mắt cứng ngắc, tâm thần run rẩy dữ dội. Đã từng hắn cũng cùng Lâm Phong đồng thời sóng vai chiến đấu qua, nhưng ngày xưa thanh niên, bây giờ đã trưởng thành đến hắn chỉ có thể ngước nhìn mức độ. Mà thiên trì tuyết trên mặt từ lâu không có một tia máu sắc, đột nhiên người nở nụ cười, dường như đang giễu cợt chính mình. Người có thể dao động Lâm Phong, người muốn cùng Lâm Phong thử xem, chẳng trách Lâm Phong sẽ lắc đầu từ chối. Hai người chênh lệch, có chiến đấu luận bàn cần phải sao? Liền ngay cả Lâm Phong ba vị lão sư cũng đều trong lòng mãnh chiến, mạnh mẽ co giật hà, hàm nghĩa sức mạnh, hơn nữa là hủy diệt tính sấm sét hàm nghĩa. Vũ Hoàng, đệ tử thân truyền, ngoặc kép, giờ khắc này, tuyết tôn giả ba người tựa hồ mới ý thức tới này một thân phân phân lượng nặng bao nhiêu. Thật sự như vậy dễ dàng trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền sao? Cái kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh Vũ Hoàng, có như vậy dễ dàng thu đồ đệ sao? Hiển nhiên, không thể, chỉ có thể nói, bọn họ đồ đệ tốt Lâm Phong, bản thân thiên phú đã đến một cái dọa người mức độ. Nhìn không thấu rồi, tuyết tôn giả thở dài một tiếng, nhìn về phía hỏa tôn giả cùng kiếm tôn giả, nhưng hắn nụ cười trên mặt, nhưng là vui mừng như vậy, bọn họ đã nhìn không thấu Lâm Phong. Đúng là Hoắc Thi Vận trong con ngươi xinh đẹp sạch sẽ nụ cười. Như trước là như vậy ánh mặt trời, như vậy sán lạn, các ngươi nhìn thấy, còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hơn nữa, ở bát hoang cảnh, như cùng ta người như vậy, tùy ý có thể thấy được. Các ngươi còn có thể có lòng kiêu ngạo, còn có thể cho là mình không sai ư? Lâm Phong lạnh nhạt, âm thanh lần thứ hai vang lên, để thiên trì tuyết đã mất cảm giác. Nàng nhìn thấy, còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bát hoang cảnh, người như vậy tùy ý có thể thấy được. Người chứng kiến thế giới là cỡ nào hẹp hòi. Cảm tạ. Đột nhiên, thiên trì tuyết cái kia dường như băng xương giống như trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, quay về Lâm Phong nói rằng, lập tức người cùng Hàn Thu Vũ đối diện một chút, bọn họ cũng muốn đi bát hoang cảnh nhìn, nhìn nơi đó thiên tài. Lâm Phong nở nụ cười hả? Không có, đang nói cái gì? Hiện tại liền nhìn bọn họ chính mình có thể không xông qua khúc mắc. Lâm Phong trở về rồi. Lúc này, xa xa có một nhóm bóng người cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy Thiên Cơ Tử xuất trần bóng người, đạp bước tiến lên, mỉm cười hô, sư bá, ngoặc kép, lâu như vậy chưa có trở về. Tu vi đã đến Thiên Vũ tầng 8. Không sai. Thiên Cơ Tử đầy mặt nụ cười, mang theo Thiên Cơ Phong một mạch đệ tử giáng lâm Thiên Tuyền chủ phong bên trên. Ha ha, ta nói là ai xông vào thiên trì, hóa ra là Lâm Phong trở về. Diêu Quang Phong chủ giờ khắc này cũng mang người đến. Lâm Phong, Ngọc Hành Phong chủ bồng bềnh mà tới. Lập tức, lần lượt từng bóng người giáng lâm. Ngoại trừ Thiên Xu Phong thay đổi phong chủ ở ngoài, cái khác phong chủ đều cùng Lâm Phong khá là quen thuộc. Lâm Phong cũng nhất nhất chào, khiêm tốn khách khí, ta nói Tuyết lão đầu, ngươi có phải là nhìn thấy Lâm Phong trở về, mới hết sức đem tháng ngày định ở ngày hôm nay, làm cho Lâm Phong bắt nạt chúng ta 6 phong đệ tử. Diêu Quang phong chủ chuyện cười nói rằng, nếu là Tiểu Phong ra tay, hôm nay cái kia liền không cần tỉ thí rồi. Tuyết tôn giả cười nói, nhất thời ngọn núi chính khác phong chủ ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong. Nếu Tuyết tôn giả nói như vậy hiển nhiên Lâm Phong bây giờ sức chiến đấu là phi thường mạnh mẽ, không biết đến trình độ nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.